Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3140, ta trên đỉnh tiên nhân phủ. Góc truyện audio.com. Phong Tuyết Lĩnh thủ vệ, không có bất kỳ cảnh báo. Bên ngoài đám người kia, thật giống như bằng không hàng lâm tại Phong Tuyết Lĩnh trên không. Truyền đến một hồi nói chuyện với nhau nghị luận thanh âm. Tuy rằng trong đó có một giọng nói nghe tới có chút quen tai. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh người kinh hãi bên dưới, cũng không kịp nghĩ nhiều, nhao nhao nảy sinh thân, đi ra đại điện, chỉ thấy có vài chục đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Chính nhìn về phía bốn phía, trong nhóm người này có nam nữ già trẻ, đủ loại màu sắc hình dạng, có nữ tử ngày thường thật xinh đẹp, sướng đến không gì sánh được, đúng như cùng không nhiễm hồng trần tiên nữ. Có cường giả tản ra yêu khí cường đại, mọc ra đầu hổ, căn bản cũng không thuộc về nhân tộc. Duy nhất giống nhau điểm, chính là cái này đoàn người tu vi đều rất cao. Cao đến Phong Tuyết Lĩnh người hoàn toàn dò xét không tra được cấp độ. Đám người kia phía trước nhất đứng đấy ba đạo thân ảnh. Bên trái người nọ thanh âm vang dội như sấm. Đàm Tiếu Tà Tà, tiêu sái hào phóng. Ánh mắt chuyển động giữa, đã có điện mang lóe lên, không thể tập trung nhìn. Bên phải nhất cái vị kia thân hình cao lớn khôi ngô, khí độ trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại sống thượng vị uy nghiêm. Nhìn xem tướng mạo có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trung tâm người nọ thanh sam tóc đen, lông mày xanh đôi mắt đẹp, mặt mỉm cười. Nhìn xem coi như một vị tao nhã nho nhã thư sinh. Tô lão đại. Đoạn Thiên Lương tựa hồ phát hiện cái gì, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng kích động. Nhạc Hạo cũng trừng lớn hai mắt, nhìn qua cầm đầu trong ba người cái vị kia thanh sam tu sĩ, vừa mừng vừa sợ, nhịn không được nói: Thanh Doanh, ngươi mau nhìn, người nọ giống như là. Giờ phút này Hạ Thanh Doanh cũng kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vẻ không thể tin được. Trầm Phi, Cố Văn Quân đám người cũng chú ý tới cái kia thanh sam nam tử. Trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm, coi như là người nhận ra người. Nhưng nhìn xem người tới cùng chung quanh đám kia thượng tiên đứng chung một chỗ. Nói cười cười, người cũng không dám tùy tiện quen biết nhau. Loại cảm giác này, giống như là hai cái còn nhỏ bạn chơi. Nhiều năm sau gặp lại thời điểm, phát hiện đối phương đã phong hầu bái tướng. Quyền cao chức trọng, loại này khoảng cách cảm giác, khó nói lên lời. Nhưng vào lúc này, vị kia thanh sam tu sĩ xoay đầu lại, cũng nhìn thấy Phong Tuyết Lĩnh người, thẳng hạ xuống tới. Đi đến người trước người, hơi hơi chắp tay, cười nói, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô huynh, Tô thượng tiên, thật là ngươi, Nhạc Hạo nói hai chữ, sau đó ý thức được cái gì, vội vàng đổi giọng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, cười nói, nào có cái gì thượng tiên, hạ tiên. Giữa chúng ta, không có những thứ này quy củ thối nát. Nghe thế cái quen thuộc ngữ khí, Đoạn Thiên Lương mới chính thức xác định xuống. Hưng phấn kêu to, chấm, Tô lão đại, thật là ngươi đi ra ngoài hơn một vạn năm. Đây là phát đạt a, Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên, Dạ Linh, Lão Hồ, Niệm Kỳ, Tiểu Ngưng. Cơ Yêu Tinh đám người cũng nhao nhao hạ xuống tới. Nghe được như thế trắng trợn mà nói, người đều nhịn không được cười lên. Xem như thế đi, Tô Tử Mặc cũng khẽ cười một tiếng. Trầm Phi, Cố Văn Quân đám người cũng liền vội vàng tiến lên tiếng chào hỏi. Chỉ bất quá, lần nữa gặp lại, Phong Tuyết Lĩnh người hưng phấn kích động ngoài, lại đều có chút câu thúc khẩn trương. Mẹ! Hắn là ai nha, rúc vào Hạ Thanh Doanh bên người hài đồng kia, nháy linh động hai mắt, tò mò nhìn Tô Tử Mặc, lặng lẽ hỏi, hắn nha, Hạ Thanh Doanh hốc mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, hắn chính là mẹ với ngươi đề cập qua Tô Thúc Thúc. Vị kia trợ giúp chúng ta Phong Tuyết Lĩnh vượt qua thiệt nhiều lần cửa ải khó người. A, Hài Đồng trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn xem Tô Tử Mặc hai mắt sáng lóng lánh đấy, lóe ra hào quang. Hạ Thanh Doanh nhìn xem Tô Tử Mặc, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Ánh mắt phức tạp, hơn một vạn năm trước, nàng đã biết rõ, trước mắt người này giống như là một cái thần long. Chỉ bất quá lọt vào ngoài ý muốn, mới ở ẩn tại Long Nguyên Tinh Thượng. Cuối cùng có một ngày, người này sẽ rời đi. Nàng thậm chí không nghĩ tới, giữa bọn họ, còn có khả năng gặp lại. Hơn một vạn năm, đối với Phong Tuyết Lĩnh mọi người mà nói, bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Biến hóa cũng không lớn, nhưng thẳng đến chứng kiến Tô Tử Mặc một khắc, mọi người trong lòng mới sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Nguyên lai hơn một vạn năm năm tháng, người kia tại tu hành trên đường lớn, đã đi ra xa như vậy. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi tại Hài Đồng kia trên người, cười vẫy vẫy tay. Mặc dù là Phong Tuyết Lĩnh từng đã là một thân cố nhân, tại Tô Tử Mặc trước mặt đều trở nên có chút câu nệ. Hài Đồng này cũng không rụt rè, chứng kiến Tô Tử Mặc vẫy tay, ngược lại cực kỳ hưng phấn đã chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua Tô Tử Mặc. Ngươi tên gì nha? Tô Tử Mặc cười hỏi. Nhất Minh, Nhạc Nhất Minh. Hài Đồng hai mắt sáng ngời, giòn giòn giã giã đáp. Tô Tử Mặc cười cười, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Hài Đồng đỉnh đầu. Hài Đồng nháy mắt mấy cái. Đây vốn là rất bình thường động tác. Phụ thân mẫu thân cùng những thứ khác thúc thúc bá bá cũng thường xuyên đối với hắn như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, vị này Tô Thúc Thúc bàn tay rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Hắn dường như cảm nhận được một cỗ dòng nước ấm dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy về phía tất cả xương cốt tứ chi. Hắn cảm giác thân thể ấm áp đấy, nói ra được thoải mái. Toàn thân lỗ chân lông, dường như cũng đã mở ra. Hài Đồng cảm nhận được một hồi bối rối, mí mắt dần dần trầm trọng, trong mơ mơ màng màng, không khỏi nghĩ nảy sinh mẫu thân niệm cho hắn một câu thơ. Tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hắn chẳng qua là ngủ rồi. Hai vị không cần phải lo lắng. Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói. Chẳng qua là 5-6 tuổi Hài Đồng, thân thể đột nhiên lọt vào thật lớn như thế lột xác, có chút không chịu nổi. Mới một giấc ngủ qua, chậm rãi tiêu hóa loại này cải biến. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh nguyên bản vẫn có chút bận tâm, nhưng rất nhanh, hai người liền trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy thấy con của bọn hắn trong giấc mộng. Cảnh giới chính lặng yên không một tiếng động đột phá, liên tục đột phá tam trọng, đã đi tới tứ giai huyền tiên. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh hai người vừa mừng vừa sợ. Tô Tử Mặc rõ ràng tại tiễn đưa cho con của bọn hắn một phen cơ duyên. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đột phá ba cái cảnh giới. Tại Long Nguyên Tinh lên, đều muốn đột phá nhất trọng cảnh giới, đều khó như lên trời. Tô Tử Mặc hôm nay cho thấy đến loại thủ đoạn này, đối hai người mà nói, quả thực như là thần tích bình thường. Trên thực tế, Tô Tử Mặc cho Hài Đồng này cơ duyên, lấy Nhạc Hạo cùng Hạ Thanh Doanh tu vi cảnh giới, căn bản cũng nhìn không ra. Đột phá tam trọng cảnh giới, chẳng qua là sau cùng mặt ngoài đồ vật. Tô Tử Mặc cho đứa bé này lớn nhất cơ duyên, là mượn nhờ tạo hóa thanh liên lực lượng, thay hắn dịch cân trinh phạt tùy, thoát thai hoán cốt, rút đi thân thể phàm thai, khiến cho thân thể huyết mạch đạt được lột xác, đánh rớt xuống tu hành căn cơ. Đứa bé này tại tương lai con đường tu hành lên, gặp làm chơi ăn thật. Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hài Đồng trên cổ tay một cái vòng ngọc thượng. Hắn đâm rách đầu ngón tay của mình, bài trừ đi ra một giọt máu tươi, rơi tại nơi này vòng ngọc lên. Lấy thần thức tiến hành tế luyện. Tướng cái này giọt máu tươi dung nhập vòng ngọc. Ở phía trên hình thành một đạo đẹp đẽ tuyệt luân huyết sắc đường vân. Phong Tuyết Lĩnh người tự nhiên nhìn không ra cái gì trò. Nhưng Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên một đám mọi người rõ ràng. Đừng nhìn chỉ có một giọt huyết. Đây chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên máu huyết. Dù là hài đồng này có thể tu luyện tới chân nhất cảnh. Cái này huyết văn vòng ngọc, đều có thể đối với hắn phát ra nổi tác dụng cực lớn. Cách chương.